chúng ta sống sót qua tận thế. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầng hầm dưới đất có vẻ vẫn ổn, nhiệt độ trong hầm không giảm thêm nữa. Ít nhất tôi có thể yên tâm một chút nhìn ngọn lửa đang bùng lên. Tôi thêm vài khúc củi vào trong miệng tôi cứ lẩm bẩm. Chỉ cần ngọn lửa không tắt, chúng ta vẫn sẽ sống. Tôi thủ bếp lò một lúc, cảm nhận rõ rệt cái lạnh. Sau đó tôi quay lại hầm và báo với vợ rằng nhiệt độ ổn định. Vợ tôi mới yên tâm, tôi và cô ấy ăn ý nói. Chúng ta có thể sống sót. Trong hầm có máy phát điện, đèn đã bật sáng, không có sự gián đoạn. Nhiệt kế ở trong hầm chỉ còn 20, mặc dù lạnh, nhưng nhờ vào quần áo giữ ấm chúng tôi vẫn có thể sống sót. Tôi ôm vợ và con, cùng nhau động viên nhau, dù mặc đồ quá dày, chúng tôi như những quả bóng cao su chẳng thể ôm nhau chặt được, nhưng ít ra chúng tôi vẫn ở bên nhau. Hai con CS, ó cũng đang kêu, ô ô, trong sự lạnh giá, tôi lấy hai chiếc chăn bông lớn quấn quanh cho chúng chui vào. Không có chúng sẽ chết vì lạnh. Tôi cảm thấy lòng mình nặng trĩu, tự hỏi đã có bao nhiêu người chết trong đợt lạnh này. Cái lạnh đột ngột này khiến tôi thực sự trải nghiệm những cảnh tượng trong bộ phim. Hậu thiên, những thứ mà trước đây tôi vẫn nghĩ chỉ là giả tưởng. Bây giờ tôi mới hiểu, mặt đất và tường có thể nhanh chóng đóng băng như thể mọi thứ đều không thể chống lại được. Dự đoán của tôi là nhiệt độ ngoài trời ít nhất phải là 40 hoặc 50. Con người vẫn có thể sống trong điều kiện như vậy. Chúng tôi không biết tình hình ở đại đội, hy vọng võ gia vẫn ổn. Nếu nhiệt độ không xuống dưới mức này, gia đình chúng tôi sẽ vẫn sống sót. 14 vợ tôi ôm con, giọng nghẹn ngào nói. Lần này tai họa lớn như vậy, những cái gạch ra kêu thú kia làm gì mà không biết ăn uống. Tôi cười khổ, những gạch ra kêu thú này thực sự có ích đấy. Vợ tôi ngạc nhiên hỏi, tại sao những thứ này chỉ phí công nuôi thôi mà. Tôi giải thích, nếu những người như gạch ra kêu thú công khai nói tận thế sắp đến, em nghĩ sẽ có kết quả gì không? Vợ tôi thuận miệng nói, là làm cho mọi người chuẩn bị trước, tự cứu mình thôi. Tôi nghiêm túc nói, không phải đâu, nếu chúng ta biết tận thế sẽ đến, xã hội sẽ hỗn loạn ngay. Mà giờ chỉ là một thôn nhỏ thôi, nếu là thành phố, bao nhiêu người sẽ loạn lên. Vợ tôi run rẩy lau nước mắt, giọng nói trầm thấp và nghẹn ngào. Lần này có lẽ nhiều người sẽ chết lắm. Tôi ôm chặt vợ và con nói, ít nhất chúng ta vẫn còn bên nhau, vậy là đủ rồi. Nhìn nhiệt độ trong hầm vẫn là 20, tôi thở dài, cảm nhận sự sống còn của chúng tôi trong những phút giây này. Xem ra bên ngoài nhiệt độ đã ổn định, tôi lại chui ra khỏi hầm, kiểm tra lò than, thấy than đá vẫn cháy rất tốt. Củi trên mặt đất đã cháy hết, phòng vẫn lạnh, nhưng bốn phía và sàn nhà không có dấu hiệu thay đổi thêm. Có lẽ đợt giảm nhiệt độ đột ngột đã kết thúc. Dù vậy, tôi không dám rời xa lò than. Đây là lần đầu tiên tôi trải qua giá lạnh kinh hoàng như vậy. Ai biết bên ngoài phòng sẽ thế nào nếu mở cửa ra. Lúc này, gia đình sống tạm ở đây như vậy đã là may mắn lớn. Từ trong hầm, tiếng vợ tôi vọng lên. Con đói rồi, anh nấu chút gì đi. Tôi bối rối, nước dự trữ thì có, nhưng đều đã đông cứng. Giếng nước lão nhân nhạc dường như cũng đã đóng băng mà tôi cũng chẳng dám đến gần. Mặt đất ngoài kia vẫn đầy băng. Tôi quay lại hầm, lấy một chiếc thùng sắt lớn chứa nước đã đóng băng đặt lên lò than để đun. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao trong nhà vẫn còn vài thùng nước, có thể chậm rãi đun từng chút một. Sau một thời gian, băng tan chảy, nước bắt đầu sôi. Tôi tìm một chiếc nồi nhỏ để nấu thêm nước. Dù chậm nhưng nước vẫn sôi. Trước đó tôi từng nghĩ rằng trong nhiệt độ này không thể đun sôi nước được. Tôi cười tự giễu, thật là ngu ngốc. Hóa ra ngay cả trong giá lạnh cực độ, con người vẫn có thể vượt qua. Có lẽ, đây chính là cảm giác sống sót sau tai nạn. Tôi chuẩn bị một bữa ăn đơn giản, cơm tự nấu, một ít nước ấm cho vợ con, và cả hai chú chó Hắc Tử và Hoàng Tử. Không khí dần trở nên ấm hơn, cả nhà tôi cũng cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa. Trong hầm, tôi đạp chân lên máy phát điện để thắp sáng. Đèn sáng lên, không gian không còn tối tăm nữa. Vợ tôi không quen đọc sách giờ lại cầm một quyển sách cũ ra cùng con kể chuyện và chơi trò chơi. Cảnh tượng ấy khiến tôi cảm thấy thật yên bình như thể tai họa ngoài kia chẳng hề tồn tại. Dù đây là thời điểm khó khăn nhưng trong khoảnh khắc này, chúng tôi lại có được sự thanh thản, không còn phải bận tâm đến mấy đồng tiền lẻ hay cuộc sống mưu sinh. Đây là một loại bình yên khác lạ. Tôi thỉnh thoảng chỉnh radio để tìm tín hiệu, nhưng phần lớn chỉ nghe thấy tiếng tư tư tư, đều đều. Điều này cho thấy bên ngoài vẫn chưa ổn định, thông tin vẫn bị gián đoạn. Nhưng tôi tin rằng đất nước sẽ không bỏ mặc chúng tôi. Mỗi ngày, tôi đều thử điều chỉnh radio vài lần, hy vọng bắt được tín hiệu từ thế giới bên ngoài. Thời gian trôi qua, hai đứa nhỏ đã dần thích nghi với hoàn cảnh. Chúng thường ra khỏi hầm, ngồi trước lò than nướng khoai lang, vừa hong tay, vừa tận hưởng sự ấm áp giản dị này. Trẻ con luôn vô tư lự, chúng giúp cả nhà tôi xua đi những nỗi căng thẳng và lo âu. Cách chương.